mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Đơn Hồng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Sướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website haivlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 2: Huynh đệ nham hiểm. Mẹ ơi, mẹ nói đúng, nếu đàn ông mời con ăn cơm đều chẳng tốt lành gì hết. Vì sự xuất hiện của chiếc Volvoi quả thật quá ư là nổi bật, đến nỗi nặc nặc và cả đám nhóc quên mất công kích nhau, bất giác nghiêng đầu sang nhìn. Cùng lúc đó, cửa kính chiếc xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng. Nặc nặc, trước khi vượt vã đã thốt ra hai chữ Tiêu Tổng, Huy đã nghe cậu bé bên cạnh ấp úng. Anh... Lần này thì gương mặt của nặc nặc nên tỏ vẻ như thế nào cô cũng không biết nữa, chỉ ngờ ngờ đứng tại chỗ nhìn Tiêu Dật nheo mắt lại với vẻ nguy hiểm. Tiểu Tấn, lúc này em phải ở trên xe buýt về nhà rồi mà. Tiêu Tấn nghe thế thì cuốn lên, túm tóc theo thói quen. À, lúc tan họp em bị muộn một chút. Thấy Tiêu lão đại xuất hiện, đám tiểu quỷ phía sau của Tiểu Tấn cũng phát giác ra không khí xung quanh đang hạ xuống âm độ, dần dần tẩu tán đi hết. Tiểu Tấn, anh cậu đến đón cậu rồi, bọn tớ về trước đây. Ngày mốt gặp. Tiêu đại ca, tạm biệt. Nặc nặc cười giễu, có lẽ đám nhóc này muốn nói vĩnh viễn chứ gì. Tiểu Tấn nhìn nặc nặc vẻ cam chịu, rồi leo lên chiếc Volvo của ông anh mình. Nặc nặc quyết định đứng im như tượng, nhưng chiếc xe không có ý định rời đi. Một lát sau, Tiêu Dực mới chậm rãi thốt ra bốn chữ. Cô cũng lên xe. Nặc nặc mở to mắt, nhìn trái ngó phải, dường như cả chạm xe chỉ còn lại có mình cô. Đang bảo cô lên xe ư? Không phải là lúc nãy đại boss nghe thấy những lời tỏ tình của em trai, cho rằng cô đang dụ dỗ em trai của anh đấy chứ? Nặc nặc khóc ròng, bị chính hai chữ dụ dỗ tưởng tượng của mình dọa cho khiếp đảm. Phá hoại đóa hoa của tổ quốc, tội danh quá lớn. Nếu bị Tiêu đại boss hiểu lầm thì chắc chắn sẽ bị khai trừ mất. Bên này, Tiểu Tấn nghe anh mình nói thế cũng cuốn lên, cắn răng giải thích. Anh, lúc nãy là em không có liên quan đến cô ấy. Anh bảo cô ấy lên xe làm gì? Nặng nặng muốn khóc mà không có nước mắt, nhìn trời mà nghẹn cao. Đột ngốc, cậu không biết cái câu bao che điển hình không liên quan đến cô ấy, nó có sức nặng đến cỡ nào à? Mà cái vẻ mặt, cô ấy lên xe thì anh sẽ hủy hoại cô ấy như thế, chỉ càng khiến đại boss ngược đãi tôi hơn thôi. Tiêu rồi, Tiêu Dực đã ngộ nhận thật rồi. Tiêu Tấn vẫn còn đang ngập ngừng thì bị ánh mắt của ông anh siết ngay trong tích tắc, khẽ đằng hắn. Tiêu Dực thản nhiên nói, cô ấy là nhân viên công ty anh tìm có chút công việc, có vấn đề gì à? Lần này đến lượt Tiểu Tấn há mồm trợn mắt, quay phát sang nhìn nặc nặc, vẻ mặt không tin được. Chị thực sự không phải học sinh trường em. Em cứ tưởng chị chỉ ăn mặc đứng đắn thôi chứ. Nặc nặc toát mồ hôi, không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn chui vào ghế sau của xe. Suốt đoạn đường, chỉ là sự im lặng. Nặc nặc thậm chí còn không dám thở mạnh, chứ đừng nói là hỏi đi đâu. Đến khi xe dừng lại trước khu nhà sang trọng lộng lẫy, nặc nặc mới ý thức được rằng đại bó chắc đưa em trai về nhà. Ý nghĩ này vừa nhảy ra đã tự động bày sẵn một loạt câu đồng nghĩa. Nhà Tiểu Tấn chẳng phải cũng là nhà của đại boss. Bây giờ lại là gần trưa. Chẳng lẽ đại boss chuẩn bị về nhà ăn trưa? Nặc nặc ngồi phía sau mà mồ hôi đầm đìa. Xem mắt nhầm đại boss đã cực kỳ ngượng ngùng rồi. Hôm nay lại gặp em trai của anh ta tỏ tình. Bây giờ anh cũng định đưa cô về nhà ăn cơm ư? Nặc nặc đang kiển ngợi lung tung thì chiếc xe đã chạy đến dưới tòa nhà của tiểu khu. Tiểu Tấn tháo dây an toàn ra, chớp mắt nhìn anh mình rồi lại nhìn nặc nặc ngồi ở phía sau, lắp bắp. Anh...

để tôi trở thành bà chị chi âm cắt đứt đường lui của các bà chị khác, sau đó dần dần giáo huấn cậu ấy. Nặc nặc tiếp lời của đại boss, Tiêu Dật rõ ràng đã dụ cô vào bẫy, mà cô thì lại quá ngốc, tự chui đầu vào mới chết. Nặc nặc tỉnh ngộ, vẫn chưa kịp từ chối thì đôi mắt của Tiêu Dật đã sáng lên. Việc này xin nhờ cô vậy. Nặc nặc khóc ròng, bà chị chi âm gì gì đó, ghét quá đi thôi. Mẹ ơi, mẹ nói đúng, đàn ông mời con ăn cơm chẳng có gì tốt lành cả. Nặc nặc là một cô bé rất chăm chỉ. Lúc đại học, Nặc nặc đã tranh thủ kiên kỵ để dạy để số cho học sinh cấp 2. Về sau vì danh tiếng quá tốt cho nên được phụ huynh đề cử làm ở một trường dạy thêm, kiêm giáo viên dạy đại số. Vì tiết học đều vào buổi tối cho nên không ảnh hưởng đến công việc ban ngày, nên đến bây giờ, Nặc nặc vẫn dạy ở trường lẫn đi làm. Nói theo lời của bà Hứa thì, con gái bà đi dạy là để làm phong phú vốn sống, dễ dàng hơn những đứa trẻ khác đi làm xong về nhà là nằm thẳng cẳng hoặc chơi game nhiều. Hơn nữa còn tiện thể làm phong phú thêm tiền sinh hoạt mà Nặc nặc đưa cho bà. Thực ra Nặc nặc cũng không thấy mỗi tuần đi dạy mấy tiết là mệt mỏi gì lắm. Nhưng vấn đề hiện tại là Tiêu đại boss đột ngột yêu cầu tối nào cũng đưa Tiểu Tuấn về nhà. Mà cứ mỗi tối thứ 2, 4, 6 là cô lại phải đi ngược hướng về nhà để dạy cho bọn trẻ. Làm sao về nhà cùng Tiểu Tuấn được đây? Thấy bí mật làm thêm sắp bị phanh phui, Nặc nặc đau khổ khôn xiết. Tuy tan sở rồi là thời gian tự do của nhân viên, cô có đi dạy cũng chưa bao giờ ảnh hưởng đến thời gian làm việc chính thức. Nhưng Nặc nặc hiểu rõ, chẳng một sếp nào lại thích nhân viên của mình làm thêm ở ngoài. Hành vi đó sẽ khiến cho các boss cảm thấy bạn không an phận thủ thương, thậm chí còn có ý định nhảy việc. Làm sao đây, làm sao đây? Nặc nặc nghĩ đi nghĩ lại, thấy đành hạ thủ với Tiểu Tuấn. Dù sao cậu em dễ lừa phỉnh hơn ông anh nhiều. Chỉ cần khiến cậu ta ghét mình, không muốn về nhà cùng mình nữa là được. Kế hoạch A, ta là kẻ mê tiền. Trẻ con mà, chưa qua mưa gió vùi dập của xã hội thì vẫn khá là ngây thơ. Thứ tình cảm yêu mến của chúng đều bắt nguồn từ dáng vẻ, tính cách. Nếu mình thể hiện ra, ta đây là kẻ mê tiền, Tiểu Tuấn chắc sẽ rất phản cảm. Thế là lần đầu lên xe với Tiểu Tuấn, Nặc nặc đã tỏ ra vẻ mặt chán ghét cùng cực. Nhóc con, đừng vội hiểu lầm, chị đây chỉ là tuân lệnh Tiêu Tổng ngồi xe về cùng với cậu mà thôi. Tiểu Tuấn nghe thế thì hơi cúi đầu, khiến Nặc nặc thấy rất thương xót. Thật ra cậu bé Tiểu Tuấn cũng rất tốt, vài năm nữa không chừng còn đẹp trai hơn cả ông anh. Tính cách thì lại dịu dàng lương thiện, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái yêu mến. Nặc nặc tuy có cảm giác đang hủy hoại bông hoa của tổ quốc, nhưng vì hạnh phúc của mình và Tiểu Tuấn sau này, vẫn phải dày mặt ra mà diễn kịch. Tiểu Tuấn này, đưa số di động của anh cậu cho tôi đi. Tôi muốn vài hôm nữa mời anh ấy ăn cơm. Hê hê, cậu cũng biết anh cậu vừa đẹp trai lại lắm tiền, còn là lão tổng trong công ty của chị. Chị cần câu được một món lớn như thế này, thì sau này tôi có thể ăn sung mặc sướng rồi. Nặc nặc cười kỳ dị, thấy Tiểu Tuấn gục đầu không phản ứng thì lại vỗ vỗ vai cậu. Thế nên, từ nay về sau, chúng ta đối xử với nhau tốt nhé. Cậu cứ vờ làm em trai ngoan, tôi đóng vai nhân viên giỏi. Chỉ cần cậu không vạch mặt tôi, thì sau này cậu đi chơi đâu, tôi cũng xem như là không nhìn thấy. Tiểu Tuấn vẫn túm lấy túi sách, không nói gì. Nặc nặc cuốn lên, có khi nào mình quá sốt ruột cho nên làm hỏng việc, khiến cậu bé ấy chết khiếp rồi hay không? Hồi lâu sau, Tiểu Tuấn mới ngẩng đầu lên nói nhỏ. Anh nói trước khi công ty phát triển sẽ không kết hôn. Em đã tính, với tốc độ phát triển và số vốn hiện nay, chết phải cần 5 năm. Mà mấy hôm trước khi đi xem mắt là do bị mẹ ép buộc, cho nên... Tiểu Tuấn hít một hơi thật sâu, căng thẳng, cắn môi, lắp bắp mà nói tiếp. Nên chỉ đợi anh không bằng đợi em thêm 3 năm thôi.

Đang chuẩn bị về phòng ngủ trưa thì thấy cô gái tên Lâm phòng hành chánh đang vẫy tay vui vẻ với cô. Em Lâm thì dáng vẻ thanh tú nhỏ nhắn, lại vừa hay là mang họ Lâm, nên mọi người đều thân mật gọi em là em Lâm. Chú thích: trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, Giả Bảo Ngọc gọi Lâm Đại Ngọc là em Lâm. Rồi đột ngột, em Lâm nhảy ra trước mặt của Nặc Nặc vui vẻ mà nói: Nặc Nặc, chúc mừng cậu nhé. Nặc Nặc nghe thế thì thấy da đầu tê liệt, dự cảm không lành. Chúc mừng gì cơ? Em Lâm hất cằm: Tiêu tổng bỏ tớ thông báo cho cậu biết, nhưng lúc nghỉ trưa thì dọn đến tầng 17. Cái gì? Nặc Nặc trợn mắt, cầm như muốn rớt xuống đất luôn. Em Lâm ngỡ người nào đó đang bất ngờ vui sướng, cho nên vỗ vỗ vai của Nặc Nặc với vẻ an ủi. Vui mừng quá hả? He he, không cần lo. Tiêu tổng thực ra là cũng rất dễ tính. Thường thì cậu đã được chuyển đến tầng 17 rồi, trở thành nhân viên chính thức cũng là chuyện nhỏ thôi. Nặc Nặc tối mắt tối mũi, than thở trong lòng. Bất ngờ thì có, vui mừng thì chả thấy đâu. Chức vụ của Nặc Nặc là soạn thảo kế hoạch, còn tầng 17 là đại bản doanh của phòng kế hoạch. Vốn vừa vào công ty đã phải yên ổn ở tầng 17. Kết quả là ngày đầu đi làm, trưởng phòng nhân sự đã giải thích: tầng 17 đông người quá rồi, không đủ chỗ, bảo Nặc Nặc đành tạm thời ở tầng 3 vậy. Nặc Nặc là người mới, đương nhiên là gật đầu đồng ý liền. Kết quả làm việc ở tầng 13 một thời gian mới phát hiện ra một điều thú vị. Thì ra tầng 3 ngoài các đồng nghiệp phòng nhân sự, lại còn có phòng mỹ thuật, kỹ thuật, tài nguyên v.v. Mà những đồng nghiệp ấy cùng có một điểm chung: tất cả đều là nhân viên mới chưa được chuyển sang nhân viên chính thức. Thế là mọi người lãnh ngộ ra, không phải các tầng trên không có chỗ, mà là sợ các bạn mới không qua được kỳ thử việc, dẫn đến nhận đi rất là rắc rối. Mà tầng 17 lại là văn phòng của đại boss, tất nhiên càng không dễ ngồi rồi. Nên bây giờ em Lâm bỗng thông báo Nặc Nặc chuyển đến đại bản doanh phòng kế hoạch, rõ rành rành là một tin vui với một nhân viên thử việc. Nhưng mà Nặc Nặc nhớ đến những vướng mắc gần đây với đại boss, nghe thấy tin ấy thì chẳng thể vui nổi. Nặc Nặc nhìn trời trong vô vọng, vẫn chưa kịp trả lời thì quả nhiên đã nghe em Lâm nói tiếp: còn nữa, tiêu tổng bảo cậu trước khi dọn đi thì đến gặp anh ấy một lát. Bi kịch rồi, bi kịch rồi. Trực giác phụ nữ bách bảo với Nặc Nặc, lần này chắc cô sẽ một đi không trở lại. Nặc Nặc lừ đừ đến trước văn phòng của Tiêu Dật, phát hiện ra một bí mật lớn vô cùng. Tiêu đại boss đang chơi thực vật đại chiến cương thi. Chuyện này vô lý như thể ông già 67 tuổi mà còn múa ba lê và hứa lắm điều bỗng quan tâm đến quốc gia đại sự vậy. Trọng mắt Nặc Nặc như muốn rơi xuống đất. Đại boss bình thường rất nghiêm túc, đến quần tay cũng được phẳng phiu không một nếp gấp, lại đang chơi thực vật đại chiến cương thi. Trong tích tắc, Nặc Nặc há mồm trợn mắt đứng hình. Bên này, Tiêu Dật thấy Nặc Nặc bước vào cũng không hề có ý ngừng chơi. Đợi chơi hết một ván rồi mới ngước lên nhìn Nặc Nặc. Thấy đối phương đang bĩu môi, vẻ mặt đau khổ hết sức. Tiêu Dật khẽ ho một tiếng, hơi nheo mắt hỏi: nghỉ trưa chơi game không phạm pháp đấy chứ? Dạ không, không. Nặc Nặc khoát tay lia lịa: Chỉ là không ngờ đại boss anh lại chơi game ấu trĩ như vậy. Tôi cứ ngỡ anh chỉ hợp với những game lớn như Hoàng tử 34 hoặc CS. Nặc Nặc nuốt nuốt nước bọt, vẫn biết ý mà nuốt câu nói ấy vào bụng, rồi chuyển đề tài. Mấy hôm nay Tiểu Tuấn rất ngoan, tan học là về thẳng nhà, cũng không nhắc đến chuyện tỏ tình hẹn hò gì cả. Nặc Nặc nói xong, bất giác liếc nhìn vẻ mặt của Tiêu Dật. Thực ra từ khi ngồi xe về nhà của Tiểu Tuấn, Nặc Nặc đã cố sức chuyên nghiệp gửi email cá nhân rất đúng giờ cho Tiêu đại boss để báo cáo tình hình mỗi ngày của Tiêu Tuấn. Thế nên cô hoàn toàn không rõ tại sao Tiêu Dật hôm nay lại cố ý gọi cô lên đây một chuyến. Lẽ nào là không hài lòng với công tác báo cáo định kỳ đó?

liệu có khi nào là di truyền hoặc do học theo một tên nào đó còn đen tối hơn không? Chẳng hạn là Tiêu Đại Bót giờ đang ngồi ngay ngắn, áo mũ chỉnh tề ở đây. Gần đây phòng kế hoạch quả thực đã xảy ra một chuyện nho nhỏ. Vốn chuyện ấy chỉ bé tẻo tèo teo, nhưng dưới sức mạnh tuyên truyền của các đồng nghiệp, cuối cùng vẫn truyền đến tai của Tiêu Đại Bót. Nạc nạc rầu rầu nghĩ thầm, không biết bản truyền miệng mà Tiêu Đại Bót nghe có đến 3 phần sự thật hay không nữa. Sự việc vẫn phải nói từ một buổi trưa nào đó của tuần trước đó. Hôm ấy, Nạc Nạc dùng cơm xong, bèn ôm hộp cơm cùng thìa đũa đến buồng rửa ở ngoài nhà vệ sinh để vệ sinh trước. Vì lúc ấy đang giờ cao điểm rửa bát, nên Nạc Nạc đợi một lúc lâu mới có thể chen chân đến vị trí gần buồng rửa. Đang hùng hộp rửa rất là phấn khởi, thì người hướng dẫn Mạc Tử Uyên của Nạc Nạc cũng vừa ăn xong, đang cầm đũa ung dung đảo qua đảo lại chỗ ấy. Nạc Nạc vẫy đuôi lên tiếng chào hỏi, rồi tiếp tục cắm đầu vào rửa bát. Mạc sư huynh mà, người ấy gì cũng tốt, cũng rất kiên nhẫn với người mới, nhưng mỗi tội là rất kiệm lời, khiến người ta thấy không thích ứng cho lắm. Nạc Nạc vừa tăng tốc rửa bát, vừa tính toán định rửa xong sẽ nhường vòi nước cho Mạc sư huynh. Kết quả vừa rửa xong, ngẩng đầu lên đã chẳng thấy tầm tích của anh ta đâu. Có điều hộp cơm của anh ta lại rất thảnh thơi ôm dung nằm gác bên cạnh Nạc Nạc. Về sau, lão đại Tổ Phỉ Long, Quỳ Long nhiều chuyện phỏng vấn Nam Chính. Mạc Tử Uyên rất là trầm tĩnh nói rõ. Thực ra khi ấy chị cảm thấy mặt trời hơi gay gắt, vùng rửa lại quá đông người, nên định ném hộp cơm lại đó trước, đợi mọi người rửa xong xuôi, trống chỗ rồi anh mới đi rửa. Lý do đó cũng giống như buổi tối tự học trong trường. Bạn bè chưa đến, vứt quyển vở xuống trước để chiếm chỗ. Có điều, Nạc Nạc khi ấy đã hoàn toàn hiểu lầm ý của Mạc Tử Uyên. Nạc Nạc chống cằm nhìn hộp cơm của Mạc Tử Uyên một lúc lâu, ngẫm nghĩ xem có phải anh muốn nhờ mình rửa hộ nhưng lại ngại không dám nói, nên vứt luôn hộp cơm ở đó rồi bỏ đi. Nạc Nạc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghiến răng tự nhủ. Cho dù Mạc Sư Huynh có ý đó hay không thì cô rửa thêm một hộp cơm cũng chả rớt thêm miếng thịt nào. Ngừng ngại cái nỗi gì, rửa thôi. Thế là, Nạc Nạc với tâm tư muốn nịnh cấp trên, rửa luôn hộp cơm cho Mạc Sư Huynh. Kết quả khỏi nghĩ cũng biết, Mạc Tử Nguyên trước nay luôn tỏ ra lạnh lùng. Nhưng khi nhìn thấy hộp cơm đã được rửa sạch sẽ đến nỗi phát ra ánh sáng dưới ánh nắng, anh cũng chấn động đến độ trợn tròn đôi mắt. Sau ra thì lão đại Tổ Phí Long tỏ ra là bình tĩnh hơn, chỉ nheo đôi mắt nhỏ lại cười gian. Hứa Nặc à, Hứa Nặc, mắt nhìn người của em gian ghê. Nặc Nặc tuy không rõ lắm lời của Phí Long nói, nhưng cô kiên quyết rằng đó chẳng phải là lời tốt đẹp gì. Cả buổi trưa, Nặc Nặc đều tự an ủi mình, giúp cấp trên rửa bát chỉ là chuyện nhỏ, mà cả phòng kế hoạch đều toàn là các ông anh. Các ông anh chắc là sẽ không nhiều chuyện như phụ nữ nhỉ. Quả thật, như lời của Nặc Nặc nói, các ông anh không hề nhiều chuyện, mà họ chỉ tranh thủ có mặt nam nữ chính, đùa cợt mà thôi. Chính thức đùa cợt mà thôi. Hôm sau, Nặc Nặc vì công việc nên lên tầng 17 tìm Mạc Tử Huyên để bàn kế hoạch game. Kết quả vừa vào văn phòng, cậu chàng đẹp trai ngồi bàn tiếp tân đã hít một tiếng sáo lanh lảnh. À Mạc, chị dâu rửa bát tới tìm đến nơi rồi. Chị dâu rửa bát? Sừng hồ quá gì thế này? Phi Long nghe Nặc Nặc tìm đến cũng vội vàng luồn ra khỏi văn phòng nhỏ của mình. Đôi mắt nhỏ nheo lại thành một đường chỉ, cực kỳ thân mật mà gọi. Nặc Nặc, em đến rồi à? Ngồi đi, ngồi đi. Tử Uyên, sao cậu không chào hỏi gì cả vậy? Mạc Tử Uyên co chặt nắm tay, mài răng. Nếu tôi nhớ không làm thì Hứa Nặc là người của tổ tôi, không liên quan đến Tổ Vĩ Long của các cậu. Phi Long nghe thế thì híp mắt cười gian. Hề hề, bảo vệ gớm nhỉ, cậu yên tâm đi. Tớ là người đã yên về gia thất, sẽ không phạm sai lầm đâu. Nên mắt nhìn người của Nặc Nặc em đúng là không chỉ độc bình thường. Trong tất cả những người chế tác, Tử Uyên của bọn anh là người rất có tài, có sắc, mà cũng là người duy nhất chưa gả cho ai.